Chương 456, hiểu lầm. Chương 456, hiểu lầm hạ nã bị tiểu lõ ly, yêu thích ta trường tưởng trái tim, cảm thấy có chút khó tin. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, hạ nã bị tiểu lõ ly, dĩ nhiên sẽ thích hắn. Bất quá, hắn thấy cũng là hạ nã bị tiểu lõ ly kia hiện lên đỏ hứng khả ái gương mặt, còn có nàng kia trận to ô hát trong ánh mắt, hiện lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trương tưởng có thể cảm thụ được, lúc này cùng chính mình dán chặt thân thể hạ nạ bị tiểu lõ ly, rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương. Hai hoa sau đó, nàng cặp kia kiểu tiểu tay liền chợt đẩy tới trương tưởng phong thang trên, đưa hắn kia 130 cân thân thể đẩy ra, thừa dịp cơ khoái tốc mà từ trong ngực của hắn đào thoát đi ra. Kia cái kia, ta còn không có tắm xong, ta đi vào trước lúc đầu thành thục hiểu chuyện hạ nạ bị tiểu lõ ly. Giống như là một cái xấu hổ tiểu cô nương một dạng, ngay cả lỗ tai cây đều đỏ lên, có chút không biết làm sao nói. Sau đó, nàng liền có chút hoảng hốt chạy bừa mà kéo ra tiến nhập bồn tắm đại môn, tránh tiến vào. Cái kia, ta không phải cố ý, trương tưởng có chút khẩn trương muốn giải thích, trước muốn đuổi kịp đi. Bất quá, vừa lúc đó, cụ rồ cổ kia trương khai hai tay thân thể mềm mại, cũng là chắn trương tưởng trước mặt. Biến thái điên cuồng. Không cho phép ngươi gần thêm bước nữa, bên trong nhưng là nữ nhân sinh dành riêng tâm cờ kia mà. Nếu như là ngươi gần thêm bước nữa lời nói, ta sẽ không gần sẽ đối ngươi không khách khí, còn phải lập tức báo nguy, không phải, ta sẽ phát huy ta tác phong và kỷ luật ủy viên chức trách, đưa ngươi lấy đầu ca ui tội cho bắt bớ bắt đi. Cù dồ cô mở to nàng cặp kia màu trà lớn con mắt, tức giận chắn trương tường trước mặt, ngăn cản hắn ở một bước đi tới. Hừ, biến thái. Không nghĩ tới ngươi là người như thế, không chỉ có trộm tủ của cụ dồ cổ, còn dĩ nhiên cường hôn hạ nã bị tiểu muội muội ta không để ý tới ngươi mỉ cổ tỏ mang theo phẫn nộ cùng nổi máu ghen cảm tình, hướng về phía trương tường nói rằng. Sau đó, nàng liền như là hạ nã bị tiểu lò ly một dạng, chật một cái dầm chân, liền hướng nữ sinh trong bể mặt đi. Đúng à, không nghĩ tới, trương tường lão sư, ngươi dĩ nhiên là người như thế. Ngươi muốn nói có thể nói theo ta chứ sao, nhưng là có thể đúng, trương tưởng lão sư ngươi dĩ nhiên đối với học sinh tiểu học hạ thủ tiểu manh. Lão sư trong mắt xúc mãn nước mắt, lại tựa như là hiểu lầm cái gì, liền lau nước mắt hướng về bên trong chặt chạy theo đi qua. Ta trương tưởng có chút khóc không ra nước mắt. Hắn muốn nói là, đây hết thể đều là hiểu lầm, không phải xuất từ bản ý của hắn ai, nhưng là, có ai sẽ tin tưởng sao? Vì vậy, đang ở cụ rồ cổ kia hơi lấy nổi giận cùng ánh mắt đắc ý trong, nàng hung hăng đóng lại nữ nhân tắm cờ bên kia đại môn, còn nghĩ trương tưởng từ nữ tính phòng thay đồ trong khu chạy ra. Lúc này, trương tưởng mới phát giác, kia năm mẹ xảo nờ vờ đổi lại y y phục, đều là thả ở nơi này nữ minh tinh đổi y y gian một cái lớn trên giá gỗ rổ trong. Hai hoa bất quá, có một chứa quần áo ngủ rổ lại là có chút thả quá bên ngoài, có một loại sẽ tùy thời rớt xuống cảm giác. Nhìn trước mắt một màn này, trương tưởng cũng là không khỏi nghĩ tới tiểu manh lão sư, tuy là rõ ràng biết mình thân cao cũng không cao, nhưng còn là muốn cậy mạnh, ứng tiền trước đầu ngón chân gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn gò má dám muốn đem thả quần áo rổ phóng tới càng cao hơn một tầng trên kệ. Gì, cái kia đúng không nghĩ tới tiểu manh lão sư thật đúng là không có. Phong cháo, mà là ăn mặc loại này học sinh tiểu học nội y y, trương tưởng đến gần chút nhìn thoáng qua kia màu hồng khả ái nội y y. Có chút buồn cười nói. Sau đó, hắn liền đưa tay ra, nhẹ nhàng mà đặt tại rổ mặt trên, muốn đem nó hướng về phía sau đẩy đi. Bất quá chỉ là vào lúc này, cái kia nữ tính buồn tắm cửa gỗ cũng là lặng lẽ mở ra, lộ ra yếu sợ hãi, trong mắt còn mang theo sương khói tiểu manh lão sư tới. Bất quá, khi nàng muốn nói cái gì đó thời điểm, miệng của nàng cũng là hơi trương khai, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị cùng ngượng ngùng tới cực điểm thần sắp đến. Nhìn một màn trước mắt này, nàng làm sao nghĩ đều không nghĩ ra hình ảnh. Nhất nhất trương tường đang vươn tà ác tay trái, hướng về nàng mang đến tắm rửa đồ lót chỗ tới, trên mặt còn mang theo dâm cười scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.